Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, người cũng muốn cướp ta cơ duyên. Một càng, Lucemon không có giác tỉnh. Tô Ly chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ muốn tấn cấp chí tôn mới có thể giác tỉnh Lucemon loại này vũ hồn. Trong lòng hắn toát ra sự nghi ngờ này. Bất quá vừa nghĩ tới Lucemon ở Digimon bộ này anime trong thực lực, Tô Ly cũng liền bình thường trở lại, lấy thành trường kỳ truy bạo trung cực thể, quái vật. Tấn cấp hoàng giả không thể giác tỉnh cũng không giống như kỳ quái. Nghĩ tới đây, Tô Ly lúc này không hề tiếp tục sâu suy nghĩ chuyện này. Hắn vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất đi mở rộng chính mình thể nội thế giới. Bất quá, Tô Ly thần hồn chi lực quá cự đại. Hơn nữa hắn tổng cộng tìm hiểu 16 chủng pháp tắc chi lực. Cho nên, Tô Ly mở rộng thể nội thế giới tốc độ, tuy là muốn so với những người khác mau ra rất nhiều lần, nhưng tiến độ lại ngược lại muốn càng chậm một ít. Đương nhiên, cái này chậm chỉ là tương đối mà nói chậm, so với phổ thông hoàng giả, cần hoa đã nhiều năm mới có thể đem thể nội thế giới mở rộng hoàn thành. Tô Ly tối đa chỉ cần gần 10 phút là có thể triệt để mở rộng hết thể nội thế giới. Quả là nhanh đến rồi một cái cực điểm. Hơn nữa, dưới bình thường tình huống mà nói, còn lại hoàng giả mở rộng thể nội thế giới thời điểm cần bế quan, tìm kiếm tốt nhất hình dáng 787 hình thái, an tĩnh nhất hoàn cảnh mới được. Nhưng Tô Ly, Mạc Tinh Hà, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, bọn họ có thể chuyên tâm mấy dùng. Bình thường hành động, thậm chí là trong chiến đấu, đều có thể đồng bộ mở rộng thể nội thế giới. Theo thể nội thế giới mở rộng, Tô Ly trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Thì ra không gian giới chỉ có thể như thế chế tạo. Tô Ly đã biết chế tạo không gian giới chỉ phương pháp. Đại khái chính là đem trong cơ thể thế giới chi lực rút ra một tia đi ra. Lấy ra một mảnh phạm vi hư không, dung nhập vào một cái vật dẫn bên trong là được. Thế giới chi lực có thể ổn định lấy ra cái kia đoạn không gian, khiến cho sẽ không tan vỡ, mà một tia thế giới chi lực có thể chia làm hàng mấy chục, mấy trăm vạn phần. Nói cách khác, hoàng giả cấp võ giả, vẫy tay một cái là có thể chế tạo hàng mấy chục, mấy trăm vạn miếng không gian giới chỉ. Còn như không gian giới chỉ cao thấp, ăn ngay nói thật, trừ phi dung tích cự đại đến một cái cực điểm. Nếu không, 100 x 100 x 100, cùng 10.000 x 10.000 x 10.000. Đối với hoàng giả cấp võ giả mà nói, không có khác nhau chút nào. Điều này làm cho Tô Ly rõ ràng. BC Phi, trắng, vì sao 100 x 100 x 100 không gian giới chỉ cùng 10.000 x 10.000 x 10.000 không gian giới chỉ giá cả chỉ thua kém 100 lần. Đây là bởi vì chế tạo hai loại bất đồng dung tích không gian giới chỉ, đối với người chế tạo mà nói, độ khó lớn bằng. Dựa theo Tô Ly phỏng đoán, sở dĩ không có cùng dung tích cùng định giá, chủ yếu là vì thể hiện khác biệt a. Làm như vậy, có thể cho tầng dưới chót võ giả càng thêm nỗ lực đi tu luyện, đi cùng yêu thú chém giết, do đó có tư cách mua càng lớn dung tích không gian giới chỉ. Có thể nói, Tô Ly hiện tại nếu như muốn, hắn có thể dễ dàng chế tạo một cái tương đương với ma vương căn cứ thành thị không gian lớn như vậy. Giới rừng, hơn nữa, so với còn lại hoàng giả cấp võ giả mà nói, Tô Ly còn có một cái ưu thế. Cưu không cần lo lắng thế giới chi lực tiêu hao, không hữu hiệu bao nhiêu. Hắn đều có thể đi qua Lilydermon đệ tam bổn nguyên kỹ năng, rất nhanh bổ sung trở về. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hít sâu một hơi, cả thể xác và tinh thần hắn đều đầu nhập vào mở rộng thể nội thế giới sự tình bên trong. Thầm nghĩ trong lòng, dựa theo loại tốc độ này xuống phía dưới, ta mới có thể ở 10 phút bên trong, đem thể nội thế giới mở rộng đến cực hạn, sau đó, đem bổn nguyên dung nhập vào thể nội thế giới, đối với thể nội thế giới tiến hành vững chắc, do đó tấn cấp chí tôn cấp võ giả. Mà tại trước đây, ta còn cần liệp sát 6 con yêu tôn, dùng để triệt để tấn cấp hoàng giả. Ngoặc kép, Tô Ly đang phi hành hết tốc lực, cùng với rất nhanh để thăng thực lực của chính mình. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn đến thần bí đảo nhỏ phía sau, tối đa 2-3 phút là có thể sở hữu tấn cấp chí tôn tư cách. Mà giờ khắc này, thần bí đảo nhỏ ngoại vi giải đất, theo nhân loại, yêu tộc, thú tộc, nhặt được càng ngày càng nhiều pháp tắc mảnh nhỏ, bổn nguyên mảnh nhỏ, nào đó trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng, một vị yêu hoàng trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Điên cuồng cười to nói, ha ha ha, ta tấn cấp yêu tôn, ta hiện tại cũng là yêu tôn, vị này yêu hoàng, không phải, yêu tôn giống như phong ma. Tiếng cười điên cuồng truyền ra, lập tức hấp dẫn 4 phương 8 hướng yêu tộc chú ý. T, yêu tôn, nó thực sự tấn cấp yêu tôn. A hát, yêu tôn tính là gì? Nơi đây đầy đất đều là bảo vật vật. Chúng ta chỉ cần tốc độ rất nhanh, nói không chừng có thể ở nơi đây tấn cấp yêu đế. Đúng vậy, ai dám giành với ta những bảo vật này, ta liền giết người đó. Ta muốn tấn cấp yêu đế, ta nhất định có thể tấn cấp yêu đế. Ngươi dám cướp ta bảo vật, ngươi muốn chết. Ngoặc kép, rốt cục, yêu tộc bên kia, theo vị thứ nhất yêu tộc lên cấp làm yêu tôn. Yêu tộc ở giữa xung đột bạo phát, chỉ trong sát na thì có một đầu yêu vương bị đánh bạo. Theo sát mà, cũng trong lúc đó, 7-8 đầu yêu vương, sảm tạp một đầu mới vừa lên cấp yêu hoàng, chết ở gần bí đảo nhỏ bên trong. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, đem đồng dạng đã đỏ lên ánh mắt từng vị đại đế thức dậy. Chết tiệt! Đây là chuyện gì xảy ra? Huyền Quy yêu đế tê cả da đầu. Vì sao liền bản đế vừa rồi đều mất đi lý trí? Không tốt, cái chỗ này sẽ ảnh hưởng tâm thần, dao động tinh thần của chúng ta ý chí. Huyền Quy yêu đế nhìn mình bên này, đã đánh thành một đoàn tất cả yêu vương, yêu hoàng, thậm chí là yêu tôn. Sắc mặt âm trầm đến một cái cực điểm. Hắn quát lớn nói, dừng tay, đều cho bản đế dừng tay. Nếu ai còn dám đối với đồng tộc, bản đế tự tay giết hắn đi. Vô ích, Huyền Quy yêu đế tiếng hét phẫn nộ vang vọng. Liền lập tức có một đạo âm xâm xâm quát lớn tiếng truyền đến. Ngươi cũng muốn đoạt ta cơ duyên. Cái thanh âm này lạc định. Tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm một mảnh hư không nghiền nát. Cho tới nay ở Huyền Quy yêu đế trước mặt, khéo léo dường như quy bảo bảo đầu kia vương giả cấp kim xí long lân. Ở tấn cấp yêu hoàng hậu, một móng vuốt hướng phía Huyền Quy yêu đế vỗ xuống đi. Đệ một càng, cầu khen thưởng, vé tháng, hoa tươi, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN